Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nam Tinh liếc tượng điêu khắc qua khóe mắt tượng đứng yên bên cạnh cậu. Cánh tay bằng thạch cao gần như chạm vào cánh tay cậu. Tống Nam Tinh suy nghĩ xem tượng từ đâu ra và mình nên xử lý thế nào. Cậu lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Trình Giản Ninh nhờ giúp đỡ. Ngay khi cậu mở giao diện trò chuyện, đầu của tượng xoay lại nhìn cậu. Có vẻ như nó rất tò mò về việc cậu đang làm. Cơ thể trắng của nó nghiêng về phía cậu, đôi mắt được điêu khắc tỉ mỉ nhìn chăm chú vào cậu và màn hình điện thoại. Tống Nam Tinh cảm thấy kỳ lạ, ngừng gõ chữ. Tượng có biết đọc chữ viết không? Cậu không chắc, không dám mạo hiểm. Tống Nam Tinh sờ vào vòng tay bào tử trên cổ tay trái. Tượng duỗi người ra rồi đứng thẳng trở lại. Thang máy dừng ở tầng trên cùng, Tống Nam Tinh bước vào phòng trưng bày. Trong tầm mắt của cậu, tượng vẫn bắt chước động tác của cậu, bước theo ra khỏi thang máy. Sau khi cậu bước vào phòng trưng bày, tượng không tiếp tục đi theo, mà chỉ đứng im ở cửa, im lặng quan sát cậu. Tống Nam Tinh gặp Khương Hành Chi, thấy anh ta nôn nóng bất an. Bức tranh bị mất là bức nào? Bức, tác phẩm nghệ thuật của Roland. Tống Nam Tinh nhớ ra ngay lập tức, đồng tử co rụt lại. Nội dung bức tranh này rất u ám khó chịu. Trên một con phố tối tăm vào ban đêm, người đi bộ đi qua đi lại, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên những hình người mờ nhạt, mang lại cảm giác lạnh lẽo, âm trầm và kinh dị. Đặc biệt là những người đi bộ đều TANTA. Cơ thể có màu xám nhạt như bê tông. Tống Nam Tinh liếc ra ngoài phòng trưng bày, tượng vẫn đứng yên ở cửa, khuôn mặt trắng toát nhìn vào bên trong phòng, biểu cảm lạnh lùng u ám. Nhìn giống hệt những người trong bức tranh. Trùng hợp, quá trùng hợp, nếu cậu nhớ không nhầm, ở cuối con phố trong bức tranh, hình như có một bảo tàng nghệ thuật điêu khắc. Tống Nam Tinh lấy điện thoại ra mở danh sách các tác phẩm, tìm thấy file điện tử của. Tác phẩm nghệ thuật, phóng to bức tranh, quả thật ở cuối con phố là một bảo tàng nghệ thuật điêu khắc theo phong cách Gothic. Những tượng người trong bức tranh hình như bước ra từ bảo tàng này. Tống Nam Tinh lại liếc nhìn tượng ở cửa. Giờ đây những tượng này không chỉ bước ra từ bảo tàng trong tranh, mà còn bước ra khỏi bức tranh, bước vào thế giới thực. Cậu nuốt nước bọt, nói với Khương Hành Chi, để chắc chắn, chúng ta nên đóng cửa phòng trưng bày lại. Tôi đã thông báo với trung tâm tiếp nhận, đây chắc chắn không phải là một vụ trộm thông thường. Tống Nam Tinh chưa nói xong đột nhiên ngừng lại. Cậu nhìn vào khuôn mặt Khương Hành Chi, lông tóc dựng đứng, cảm thấy lạnh sống lưng. Khương Hành Chi có một khuôn mặt tinh xảo, tỷ lệ 3 phần trên khuôn mặt và 5 phần dưới khuôn mặt gần như hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt đào hoa rất đẹp, đầy cảm xúc đa tình u buồn, rất có khí chất nghệ sĩ. Các sinh viên chào hỏi anh ta trên đường đi cũng chứng minh sức hấp dẫn của khuôn mặt này. Nhưng giờ Tống Nam Tinh mới nhận ra, đôi mắt của Khương Hành Chi hình như là màu xám. Khuôn mặt đẹp của anh ta nhìn lâu có vẻ hơi cứng nhắc, đặc biệt là khi anh ta đứng dưới đèn chiếu sáng. Ánh sáng mạnh từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, làn da anh ta hiện sắc xám tái nhợt, như màu bê tông nhạt. Tống Nam Tinh hỏi, giáo sư Khương, hai bức tranh bị mất có giá trị không nhỏ, sao trường chỉ cử mỗi anh xử lý việc này? Khương Hành Chi mỉm cười nhìn cậu, nụ cười hoàn hảo như thể được khắc lên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đâu, một mình tôi làm sao xử lý nổi, giáo sư Tiêu cũng sẽ hỗ trợ chúng ta giải quyết việc này. Anh ta nhìn về phía tượng ở cửa, nói, đó, giáo sư Tiêu đang đứng cạnh cậu kìa. Tống Nam Tinh, cậu mỉm cười không chút sơ hở. Giáo sư Tiêu sao lại đứng ở cửa vậy, không vào trong sao? Tượng lúc này mới như được cho phép, bước vào phòng trưng bày. Đôi mắt màu xám lạnh lẽo như vô hồn của nó dõi theo Tống Nam Tinh. Tống Nam Tinh nở một nụ cười chuẩn mực lộ ra 8 chiếc răng. Khương Hành Chi nhìn về phía Tống Nam Tinh, tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó. Cậu vừa nói vụ này không phải vụ trộm thông thường, ý là sao? Anh ta đứng bên cạnh bức tượng, hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào Tống Nam Tinh, chờ đợi câu trả lời. Tống Nam Tinh mặt không đổi sắc, liền dẫn lại lời Khương Hành Chi trước đó. Chẳng phải anh đã nói qua điện thoại là bức tranh có vấn đề sao? Nếu tranh có vấn đề, thì tất nhiên không phải là vụ trộm thông thường, nên để chuyên gia xử lý thì tốt hơn. Trước tiên khóa cửa phòng trưng bày. Chúng ta xuống dưới đợi đi. Đi ra khỏi tòa nhà nghệ thuật, ánh sáng mặt trời chói mắt làm Tống Nam Tinh hơi nheo mắt. Cậu nhìn mặt trời chói chang trên đầu, nhíu mày nghi ngờ, rút điện thoại ra xem giờ. Hiện tại đã là buổi chiều 3 giờ, nhưng mặt trời vẫn treo ở vị trí chính giữa đầu, không hề di chuyển chút nào, giống hệt như khi cậu đến vào buổi sáng, không hề thay đổi. Khi đi từ trung tâm giao dịch đến đây, mặt trời có chói đến vậy không? Tống Nam Tinh nhớ lại, không, ngày nắng ở Đồng Thành rất hiếm, luôn có mây không thể xua đi. Ngay cả khi mặt trời ló dạng, những đám mây tầng tầng lớp lớp cũng che phủ ánh sáng mạnh, tạo thành một lớp sương mờ nhẹ, ánh sáng được lọc qua ấm áp dịu nhẹ. Khác với bây giờ, mặt trời như một chiếc đèn chiếu sáng khổng lồ treo trên đầu chiếu thẳng xuống, làm người ta không mở mắt nổi. Tống Nam Tinh không thay đổi nét mặt, quan sát xung quanh, suy nghĩ xem liệu thay đổi này có liên quan đến bức tranh bị mất không. Sinh viên xung quanh không nhận ra sự kỳ lạ, họ tắm mình trong ánh nắng hiếm hoi, nhóm này nhóm nọ vừa cười vừa đùa, tràn đầy sức sống. Nếu không phải thỉnh thoảng có một bức tượng trắng đi giữa đám đông, tìm kiếm người nào đó để bám theo, cảnh vật trước mắt quả thật rất tươi vui. Nhưng ánh sáng mặt trời quá chói chang, hành động của bức tượng càng giống người, làm cho ngày đầu tiên của kỳ học mới trở nên u ám. Tống Nam Tinh tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, đợi Trình Giản Ninh đến. Điện thoại trong túi được chỉnh sang chế độ im lặng, đã rung lên vài lần. Sau khi cậu gửi tin nhắn qua vòng tay bào tử, Trình Giản Ninh đã gọi đến. Cậu không bắt máy Trình Giản Ninh chắc sẽ đến nhanh thôi. Trường học tình hình chưa rõ, Khương Hành Chi và bức tượng ngồi hai bên cạnh cậu. Tống Nam Tinh quyết định không động đậy, chờ chi viện đến rồi tính tiếp. Trình Giản Ninh đến sau 20 phút, hắn tìm đến theo chỉ dẫn của bào tử dữ liệu, thấy Tống Nam Tinh ngồi yên lành thì thở phào nhẹ nhõm, ngớ ngẩn gãi đầu hỏi. Có chuyện gì vậy? Tống Nam Tinh nhìn khuôn mặt ngây ngô của hắn, khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc qua bên phải nơi bức tượng đang ngồi im, rồi cười giới thiệu. Đây là giáo sư Khương và giáo sư Tiêu, có một đợt tranh mới gửi đến học viện mỹ thuật bị mất, chuyện này có chút kỳ lạ, giáo sư Khương nghi ngờ tranh có vấn đề, nên tôi nhờ bạn đến xem giúp. Cậu nhân cơ hội liếc mắt với Trình Giản Ninh, ra hiệu cho hắn phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Giản Ninh không rõ nguyên do nhưng không hỏi nhiều, chỉ chào hai người còn lại. Khi hắn nhìn về phía bức tượng, Tống Nam Tinh vô thức nín thở, quan sát biểu cảm của hắn. Biểu cảm của Trình Giản Ninh không thay đổi, hắn không phát hiện. Giáo sư Tiêu, có vấn đề, Tống Nam Tinh nín thở, chẳng lẽ chỉ mình cậu phát hiện ra điểm kỳ lạ. Cả bốn người lại đến phòng trưng bày, Trình Giản Ninh mang theo thiết bị kiểm tra, nghiêm túc quét qua 8 bức tranh còn lại, nói. Tranh không có vấn đề gì, Khương Hành Chi nói, có thể là tôi nghĩ quá nhiều, tượng đứng bên cạnh anh ta không nói gì, mắt vẫn không rời khỏi Tống Nam Tinh. Tống Nam Tinh làm bộ làm tịch ra vẻ khó xử, đề nghị Khương Hành Chi tạm chờ kết quả điều tra từ cảnh sát, rồi tự nhiên dẫn Trình Giản Ninh ra ngoài. Khương Hành Chi và bức tượng tiễn họ xuống lầu, bốn người tách ra dưới tòa nhà nghệ thuật, Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh đi về phía bãi đậu xe. Khi đi qua một khu đồi thấp, cả hai cùng nghe thấy một số âm thanh không mấy hài hòa. Trình Giản Ninh thốt lên, ôi trời, vừa kinh ngạc vừa bối rối nói, đây là nghệ thuật à, mọi người đều thích dã chiến dưới ánh sáng mặt trời như thế này hả? Tống Nam Tinh bắt được từ khóa, mọi người là sao? Trình Giản Ninh lộ vẻ mặt khó nói, lúc mình đến tìm bạn, cũng tình cờ gặp một đôi uyên ương hoang dã. Tống Nam Tinh nhớ lại đôi chân trắng hồng lắc lư trong căn nhà gỗ, giữa ban ngày mà lại gặp ba đôi dã chiến trong trường học, xác suất không khỏi quá cao. Đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu cảm thấy đau nhói trên trán. Cơn đau đến quá đột ngột quá dữ dội, Tống Nam Tinh không kịp chuẩn bị, mặt mày méo mó vì đau. Cậu ôm trán, đau đớn ngồi xuống, cảm giác có chất lỏng ướt từ kẽ tay chảy ra. Trình Giản Ninh nhìn tay cậu đầy máu, ngây người ra, luống cuống vội vàng đỡ cậu. Tống Nam Tinh, bạn sao vậy? Đừng chạm vào tôi, chỗ đau nhức đầu có thứ gì đó lùi ra. Mỗi khi Trình Giản Ninh chạm vào cậu, cảm giác đau đớn lại lan ra khắp đỉnh đầu, khiến cậu muốn cuộn người lại. Tống Nam Tinh cắn chặt răng, mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt lưng, cả người run rẩy. Máu đỏ tươi chảy ra từ kẽ tay CNS xuống đất, rất nhanh tạo thành một vũng nhỏ. Tống Nam Tinh, đừng dọa mình sợ. Trình Giản Ninh bị tình huống đột ngột làm cho hoảng sợ, không biết phải làm sao, giọng có chút nghẹn ngào. Hắn muốn kiểm tra vết thương của Tống Nam Tinh, nhưng lại không dám chạm vào, bối rối đi qua đi lại quanh cậu. Bạn cố gắng chịu đựng, để mình gọi xe cứu thương. Hắn quay vòng vài vòng mới nhớ ra phải nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, vội vàng gọi điện thoại. Tống Nam Tinh vì cơn đau dữ dội mà không nghe rõ. Trong lúc cố gắng chịu đựng cơn đau, cậu nghe thấy Trình Giản Ninh nói. Cẩn thận một chút, tôi vừa chạm vào bạn ấy kêu đau dữ lắm. Tôi ổn rồi, hình như không đau nữa. Tống Nam Tinh yếu ớt ngồi bệt xuống đất, buông tay ra khỏi máu ướt, ngước lên thấy gương mặt lo lắng bối rối của Trình Giản Ninh đang sốt ruột ghé sát vào. Trình Giản Ninh như thấy thứ gì rất kinh khủng, há hốc miệng, chỉ vào đầu Tống Nam Tinh, lắp bắp. Tống Nam Tinh, hình như trên đầu bạn mọc sừng. Cách chương.